Chương 103, cha cho ta một người, nàng kêu Lâm Nhuế. Nhưng mà không biết tại sao, luôn là cảm giác chính mình nếu như vậy tử liền đi, cô gái kia nhất định sẽ sinh khí. Vân Trạch theo bản năng không muốn để cho nàng sinh khí. Hơn nữa, càng đến gần cô gái này, Vân Trạch phát hiện mình nhức đầu thì sẽ hóa giải. Hắn cũng không biết này là bởi vì cái gì, về tình về lý, tạm thời cũng không muốn rời đi. Cho nên liền mạo hiểm lưu lại. Cũng thì có phía trên một màn kia. Vân Trạch sau khi lên xe, ngồi ở màu đen bằng da ghế ngồi. Hắn cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu cả cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương bạn vòng. Bất quá rất nhanh, hắn liền có chút thất lạc. Nha đầu này bạn vòng lại trống rỗng, không có gì cả. Chẳng lẽ là hắn bị che giấu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vân Trạch ngẩng đầu lên, đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế hộ vệ nói, cha cho ta một người, nàng kêu Lâm Nhuế. Hộ vệ toàn bộ hành trình đều thấy ở trong mắt, Lâm Nhuế không phải là mới vừa rồi bồi đang tại lao bản bên người cái đó nữ sinh sao? Lao bản đột nhiên này làm sao đối người ta nữ sinh như vậy chú ý a? Bất quá hoán thầm thì hoán thầm, hắn là cái gì cũng không dám nói, lập tức gật đầu đi thăm dò. Lâm Nhuế không biết Vân Trạch bắt đầu tra chính mình, dĩ nhiên, coi như là biết, nàng cũng sẽ không để ý dẫu sao nàng tin tưởng, A Hành dù là mất đi trí nhớ, không nữa nhận thức nàng, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Mà Lâm Nhuế đuổi trở lại trường học thời điểm, buổi chiều tiết thứ nhất giờ học đã kết thúc. May ra Lâm Nhuế trước khi hãy cùng Lý Anh Chi xin nghỉ rồi. Đối với mình thường xuyên xin nghỉ, Lâm Nhuế đối Lý Anh Chi cũng có chút áy náy. Nàng quyết định tiếp theo cố gắng học tập, nhường Lý Anh Chi yên tâm. Bất quá ở trước đó, nàng cũng phải thật tốt tham gia vận động hội, cho 10 ban kiếm điểm quang. Thật ra thì Lâm Nhuế không biết là, nàng trước khi đang tại sơ trung thời điểm, đều là trực tiếp cúp cua, bây giờ biến thành xin nghỉ. Mặc dù Lý Anh Chi vẫn có chút không quá cao hứng, nhưng mà nhưng cũng không nói gì nhiều. Lý Anh Chi mặc dù nghiêm nghị, nhưng mà nàng nhìn thấy Lâm Nhuế đã đang cố gắng sửa lại. Cho nên cũng liền dự định cho nhiều tiểu cô nương này một ít thời gian cùng cơ hội. Lâm Nhuế buổi chiều có một đoạn giờ học không trên, như nở dê người kha cờ đều không làm sao để ý. Ngược lại là Lâm Hiểu gần đây đặc biệt để ý Lâm Nhuế, nhất là để ý nàng cái mũ. Bây giờ thấy Lâm Nhuế rốt cuộc lại cút cua, khỏe miệng nàng hơi dơ lên. À, thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đâu. Còn một người khác hết sức chú ý Lâm Nhuế người, lúc này đang biểu tình phức tạp nhìn Lâm Nhuế. Chờ đến Lâm Nhuế xoay đầu lại thời điểm, hắn liền lập tức đem mặt liếc về hướng bên cạnh, làm bộ chính mình mới vừa rồi tuyệt đối không có nhìn Lâm Nhuế dáng vẻ. Lâm Nhuế, này tức cười so với thiếu niên thì thế nào? Bất quá Lâm Nhuế sau đó sự chú ý liền đặt ở trong sách. Nàng trong trường học thời điểm, đều là tranh đoạt từng giây từng phút cố gắng học tập, bởi vì sau khi về nhà liền không rảnh, còn phải tu luyện. Ngược lại là Lệ Đào. Hắn là triệt để không coi nổi sách, hắn nhớ tới buổi trưa đi tìm Âu Dương Cẩn chuyện tới. Hai người hẹn xong đang tại hai phòng ăn gặp mặt, Lệ Đào cũng như nguyện gặp được Âu Dương Cẩn. Lúc ấy Lệ Đào đi thẳng vào vấn đề đối Âu Dương Cẩn nói, ngươi có phải hay không cùng Lâm Nhuế giải trừ hôn ước? Thật ra thì chuyện này Lệ Đào trước khi cũng đã nghe nói qua, hắn bây giờ tìm Âu Dương Cẩn, chỉ là muốn người trong cuộc xác nhận một chút. Về phần tại sao không đi tìm Lâm Nhuế, hắn mới không muốn thừa nhận. Mình có chút thật không dám cùng Lâm Nhuế nói chuyện này. Bởi vì Lệ Đào lo lắng sợ Lâm Nhuế sẽ liên tưởng đến, hắn đối nàng đặc tâm tư khác. Thật ra thì vốn là chẳng qua là nhường Âu Dương Cẩn chính miệng thừa nhận một chút thì không có sao. Kết quả lúc ấy Âu Dương Cẩn nghe Lệ Đào mà nói sau, trầm mặc một phút sau, hắn nói, không, chúng ta không có giải trừ hôn ước. Trước lưu ngôn phỉ ngữ, chẳng qua là hai người bọn họ gây gổ mà thôi. Lệ Đào.